Chương 230, bụng trở nên lớn mì cổ tỏ. Thời gian cực nhanh, cùng còn lại 3 cái nhận thôn đợi thời gian so sánh, xèn dù mò nẹt tại xa nhận thôn đợi thời gian là dài nhất, đương nhiên, trong này nguyên nhân người trên đường đều biết. Một mặt bà cụ giả kia cổ quật kính nhi khiến mò nẹt rất có lòng chinh phục nhìn, mặt khác mỗi ngày buổi tối chơi đùa chỉ thuộc về mình nhân thê, cảm giác kia tương đối nai sở. Ngày mai theo ta trở về cổ nổ hạ, nghe được không giả xạ bên trong căn phòng, ban ngày phòng cửa đóng kín, rèm cửa sổ kéo xuống, bên trong một trận chiến đấu vừa mới kết thúc. Mò nẹt ôm ánh mắt tàn bạo cả dù dạ thích gì nói. Ngươi nằm mơ cả dù dạ bực tức nói, người này mấy năm qua là càng ngày càng càng rỡ, từ buổi tối lén lén lút lút bắt đầu, đến bây giờ quang minh chính đại đi tới nơi này, chừng mấy lần suýt nữa bị dạ xạ phát hiện ra, mà còn bây giờ còn là ban ngày, bị người ta biết nàng kia khuôn mặt đi kia thả coi như là nằm mơ đi, ngươi không có phản kháng quyền lực. Mò nẹt bĩu môi một cái trực tiếp bắt bỏ. Vậy ngươi chỉ có thể mang về một cỗ thi thể. Cả dù giả cười lạnh một tiếng lơ đễnh, để cho nàng đi theo không một trở về cổ nổ hạ là không thể nào. 3 năm qua nàng như cũ chưa nghĩ ra như thế nào trả thù người nam nhân này, nhưng là bây giờ, nàng đỗng nhiên có biện pháp cần thiết hay không một cô gái con như vậy cương liệt. Mò nẹt không nói gì, hắn cầm cái này động một chút là thi thể nữ nhân tưởng thật không có cách nào. Vốn là mò nẹt là muốn mạnh mẽ đem nha đầu này cho đoạt lại cổ nổ hạ, liên đối còn có tạ cụ ra. Chỉ là gần nhất xảy ra một đại sự. Rất khiến mò nẹt mừng rỡ việc lớn mỉ cổ to bụng đại là, trải qua hắn không ngừng cố gắng, ủ chi hạ mỉ cổ to dẫn đầu trúng thầu, lịch sử quán tính không cách nào ngăn trở, ủ chi hạ ịt chỉ đánh đến nơi đến trên cái thế giới này không đúng. Là sẻn dù ít chia chỉ là không biết mình cùng mỉ cổ tỏ tạo ra có phải là thật hay không chính ít chia. Đối với cái này mò nẹt tràn đầy nghi hoặc, nhưng hết thể chờ đến hải tử Giáng sinh liền biết, hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, dù sao nam hải nữ hải đều không. Biết đây, bất quá mỉ cổ tỏ mang thai chuyện này, mò nẹt rất kích động, đó là hắn loại A, thật sự rơi xuống đất sinh căn cảm giác. Đưa mỉ cổ tỏ trở về cổ nổ hạ dưỡng thai. Đây là việc khẩn cấp trước mắt, mà còn gần nhất nhận giới thái độ bắt đầu mập mờ, tựa hồ đang nổi lên cái gì, đi ra ngoài lâu như vậy là thời điểm trở về. Nếu ngươi không đi, chờ ta trở về cổ nổ hạ thu xếp ổn thỏa, tự mình đến cửa cầu hôn, ta nghĩ tam đại phong ảnh hẳn sẽ không cự tuyệt. Ngẫm lại, mò nẹt tựa hồ nghĩ minh bạch cả dù dạ ý tưởng, chính mình thiếu nàng một cái nghi thức, nữ nhân nha, hống hống liền tốt. Cầu hôn ta cũng không gả cho ngươi, ngươi tên hôn đả này chỉ biết khi dễ ta, ngươi chờ ta, một ngày nào đó ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận phát điên. Cả dù dạ hung tận tại mò nẹt ngực cắn thoáng cái, giống như tiểu mèo mẹ giống nhau khó mà thuần phục. Ha ha, làm ta cả đời đối thủ, hồ cả trở về thôn loại chuyện này ta làm sao có thể không tự mình hộ tống. Đây xa nhận thôn không giống cổ nổ hạ, có rất nhiều lưu khấu thổ phỉ, nếu như hồ cả có sơ suất gì nói. Đến lúc đó cổ nổ hạ người chẳng phải là muốn ta mạng ra ngày thứ hai, tại sao nhận thôn lưu lại hồi lâu mò nẹt rốt cuộc lên đường. Tối hôm qua đặc biệt ta đuổi một chút cả dù giả khiến hắn chờ mình, mò nẹt đã quyết định, đưa mỉ cổ tỏ trở về dưỡng thai quay đầu liền nói cái thân ý tứ đem cả dù giả đón. Về nối lại, còn như giả xả xe có hay không có phát giác đối cả dù giả bất lợi còn như giả xả xe có hay không có phát giác đối cả dù giả bất lợi không có ý tứ. Nàng khắp người đều là mò nẹt phi lôi thần ký hiệu, mà còn hắn đặc chế cù nải đã cưỡng ép treo ở trên người nàng, cùng cô nặn cái kia hạc giấy một cái hiệu quả, nếu như cả dù dạ gặp nguy hiểm hắn lập tức sẽ biết. Đối với mình nữ nhân mò nẹt nhưng khi nhìn hộ chặt, đặc chế cù nải chính là hắn ký hiệu, hắn đặt trước nữ nhân đều có. Không riêng gì làm phi lôi thần ký hiệu, chủ yếu nhất là bên trong còn ẩn chứa kinh khủng trạ cơ dạ. Làm gặp phải nguy hiểm cụ nải sẽ biến thành kết giới đủ chờ đến hắn cứu viện. Hạ cụ giả cuối cùng là bị cưỡng ép mang đi, đối mò nẹt mà nói đây là tại cứu vớt đối phương, dù sao ở lại xa nhận thôn cuối cùng hạ cụ giả nơi quy tụ là bị dạ xạ tươi sống tính toán chết, không bằng đàng hoàng cùng hắn trở về cổ nổ hạ làm cái nữ buộc. Bất quá, tam đại phong ảnh vẫn là rất lên đường, vậy mà chủ động đưa ra hộ tống sẻn dù mò nẹt trở lại hòa quốc. Loại này có mắt gặp người mò nẹt vẫn là rất thưởng thức, mặc dù tiểu tử này ưa thích trăng bước, nhưng liếm người kia cổ kính nhi vẫn là rất đòi vui, cho nên mò nẹt cũng không có cự tuyệt. Nhìn cái kia đáng ghét người đi xa bóng lưng, Thêm La Hầu trong mang theo tình thương của mẹ đứng ở trên đài cao vớt ve bụng mình. Nữ nhi a, sau đó ngươi liền đi câu dẫn cha ngươi, khiến hắn minh bạch một nữ nhân nghĩ muốn trả thù đàn ông thủ đoạn khủng bố đến mức nào, chờ đến hắn ưa thích trên ngươi muốn theo đuổi ngươi thời điểm, ta liền đem chân tướng nói ra, đến lúc đó nhìn hắn biểu tình gì. Lời này nếu để cho mò nẹt nghe được thế nào cũng phải hộp máu không thể, cả dù giả nữ nhi tệ ạ gì nữ nhân trả thù tâm, kinh khủng như vậy a là. Mấy năm qua, trừ Mỹ cổ tỏ ở ngoài, cả dù dạ cũng trúng thầu, nhưng là nàng đem điều bí. Mật này cho ẩn giấu đi, là chính là sinh con gái hảo hảo hành hạ một hành hạ sẻn dù mò nẹt, còn như đến lúc đó bụng đại dạ xã bạo tẩu không có ý tứ. Ngươi lục đã là sự thật, lại nói trên người nàng đều là sẻn dù mò nẹt lưu lại bảo vệ thủ đoạn. Dạ xã có thể đem nàng như thế nào đây? Đoàn người cùng lên đường, hoài bảo bảo Mỹ cổ tỏ thành cấp bậc quốc bảo nhân vật. Bất kể là mò nẹt, dù nạ cỡ tì nạ cùng xà cơ đều đem nàng trông chừng gắt gao. Đây chính là sẻn rủ mò nẹt thứ nhất loại A, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lệch. Mặc dù 607 rất hâm mộ Mỹ cổ tỏ có thể dẫn đầu chúng thầu, nhưng cũng nói mò nẹt phương diện kia không thành vấn đề. Sau đó các nàng khẳng định đều sẽ có bầu, khiến xú nạ chờ người hoàn toàn yên tâm. Nguyên bản đã nhiều năm như vậy, bụng mình còn không có phản ứng, xú nạ có chút vội vàng. Hiện tại cũng rốt cuộc tĩnh tâm xuống. Sơ sư A huynh, ta chỉ đưa tới đây, phía trước là hỏa quốc biên giới, ta không tiện đi vào. Mấy ngày sau, Tam Đại Phong Ảnh nhìn về phía trước đường biên giới hướng về phía mò nẹt chắp tay một cái, hắn chức trách đã hoàn thành, làm Phong Ảnh mà nói hắn đối hổ cả lễ nghi đã rất đúng chỗ. Cáo tử, bất quá Phong huynh, trước khi đi nói cho ngươi biết một chuyện coi như là báo đáp ta ở tại các ngươi xa nhận thôn lâu như vậy hồi báo. Mò nẹt gật gật đầu nói, đây là sẻn dù mò nẹt làm người quy tắc, hắn chưa bao giờ ưa thích thiếu người cái gì, cho Tam Đại Phong Ảnh để tỉnh, có thể hay không tránh thoát hắn kiếp số nhìn chính hắn ứng đối như thế Na Ho nói. Tam Đại Phong Ảnh liền vội vàng gật đầu, cẩn thận xạ số gì. Khẽ mỉm cười, mò nẹt phất tay một cái mang theo chính mình các cô em hướng hỏa quốc đi tới. Khoảng cách lần thứ ba nhận giới đại chiến không bao lâu. Mà cái kia bùng nổ điểm chính là Tam Đại Phong Ảnh bị xạ sổ gì giết chết. Cẩn thận xạ sổ gì, Tam Đại Phong Ảnh hơi nghi hoặc một chút, xạ sổ gì có ý gì? Canh thứ 6. Cầu hoa hoa nha.